Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phun thuốc trừ sâu thì rau nhà mình không đủ tiêu chuẩn rau sạch hữu cơ nữa, không bán được giá cao mà bán giá rau thường thì lỗ mất. Cha của Tony ông rách thở dài nói. Nancy nói, còn biết làm thế nào đây? Dùng tay bắt châu chấu sao? Cũng may là chúng nó mới nở chưa phá hoại được gì. Để vài hôm nữa thì nguy mất, không phun thuốc thì chúng ta mất trắng. Gỡ gặp được ít nào hay ít ý, ngày mai tôi đi mua thuốc về phun. Tony vừa ăn vừa nghe cha mẹ cậu nói. Nghe hai người nói chuyện Tony liền lấy ra ý nghĩ dùng kiến để tiêu diệt châu chấu. Ăn nhanh xong bữa cơm Tony đem theo đàn kiến của mình ra vườn rau thử nghiệm. Đàn kiến dưới mệnh lệnh của Tony bắt đầu tỏa ra khắp vườn rau tìm kiếm châu chấu con. Tony ngồi nghỉ dưới gốc cây xem xét chờ đợi kết quả. Sinh vật kiến thuần hóa giết chết châu chấu con, một con đạt được 0,1 điểm sinh mệnh lực. Sinh vật kiến thuần hóa giết chết châu chấu con, một con đạt được 0,1 điểm sinh mệnh lực. Sinh vật kiến thuần hóa giết chết châu chấu con, một con đạt được 0,1 điểm sinh mệnh lực. Liên tiếp tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên làm Tony vui mừng không thôi. Tony liền cầm theo chai nước chạy ra tổ kiến ở bãi cỏ trong trang trại để thuần hóa thêm kiến. Một lúc sau Tony quay lại với 300 con kiến một cấp được thuần hóa. Có thêm 300 con kiến tốc độ săn giết châu chấu tăng lên đáng kể. Tony đi lại trong vườn tìm kiếm những chỗ châu chấu con tụ tập rồi điều khiển lũ kiến kéo đến tiêu diệt chúng. Cách làm này tỏ ra hiệu quả hơn so với việc để lũ kiến tự mình tìm kiếm. 3 giờ chiều Jack và Nancy ra thăm vườn rau thì bắt gặp Tony đang loanh quanh ngoài vườn liền gọi cậu vào hỏi. Con làm gì ngoài này vậy? Jack hỏi, Tony hướng Jack và Nancy nói. Cha, mẹ mau xem, con đang xem đàn kiến đen đang săn giết lũ châu chấu con trong vườn rau của chúng ta này. Con nghĩ chúng ta không cần phải phun thuốc trừ sâu đâu. Đâu mau chỉ cho ta xem, Jack vội vàng nói. Tony kéo cha mình lại một chỗ mà lũ kiến đen của cậu đang tụ tập tiêu diệt châu chấu con cho Jack và Nancy nhìn. Jack và Nancy sau khi quan sát thì không ngừng ồ lên. Nancy vẫn có chút lo lắng nói. Diện tích vườn rau nhà chúng ta đến mấy mẫu lũ kiến này sao có thể diệt hết được châu chấu đây? Tony nghe vậy thì vội nói. Mẹ, một đàn kiến bình thường cũng có tới 100.000 con, đàn lớn có thể lên đến cả triệu. Con nghĩ chúng có thể tiêu diệt được phần lớn châu chấu con trong vườn trước khi chúng kịp trưởng thành và phá hoại vườn rau của chúng ta. Tony nói vậy vì cậu biết đàn kiến của mình lợi hại tới đâu. Tuy bây giờ chúng chỉ có 600 con nhưng chúng lại khỏe mạnh hơn kiến bình thường nhiều, chưa kể đến việc chúng chỉ tập trung vào cắn giết châu chấu chứ không tốn thời gian như những con kiến bình thường phải tha thức ăn về tổ dự trữ. Vì vậy hiệu quả săn giết của chúng là cực cao, sinh mệnh lực trong hệ thống không ngừng tăng lên, Hiếu vốn đang định đi thuần hóa thêm kiến để bổ sung vào đội quân kiến của mình, không ngờ lại gặp Jack và Nancy ra thăm vườn rau. Tôi nghĩ chúng ta cứ đợi thêm 1-2 ngày xem sao. Biết đâu lũ kiến có thể tiêu diệt sạch lũ châu chấu con này cũng nên. Jack sau khi quan sát lũ kiến thì đánh liều một phen nói. Jack không đơn giản vì lũ kiến săn giết châu chấu mà nói vậy. Vì khi ông nhìn những con kiến của Tony, ông phát hiện ra chúng không giống lũ kiến bình thường. Jack thấy lũ kiến này chỉ giết châu chấu, giết xong một con lại đi tìm rồi giết. Jack cảm thấy lũ kiến này có gì đó kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony không nghĩ tới là cha cậu lại có thể nhận thấy điểm bất thường ở lũ kiến của mình. Nancy thấy chồng nói vậy thì cũng đánh liều nói. Đợi 1-2 ngày rồi tính tiếp vậy. Trong lúc hai người Jack và Nancy mải chú ý quan sát lũ kiến giết châu chấu con thì Tony lẳng lặng chạy đi thuần hóa kiến. Đến 6 giờ chiều thì Tony thuần hóa thêm được 1.000 con kiến một cấp. Nâng tổng số kiến bị Tony thuần hóa lên 1.600 con, trong đó có 3 con kiến 3 cấp, 27 con kiến 2 cấp. Đàn kiến của Tony vẫn miệt mài săn giết không biết mệt mỏi cho đến 12 giờ đêm. Tony mới để cho chúng đi nghỉ. Sinh mệnh lực của Tony trong hệ thống khi ở nửa đêm đạt tới 502 điểm. Sáng ngày hôm sau Tony dậy từ 5 giờ sáng. Vừa dậy Tony đã lao ngay ra vườn tìm lũ kiến của mình. Tony lập tức thăng cấp cho 50 con kiến một cấp lên 2 cấp. Có thêm 50 con kiến 2 cấp, đàn kiến càng trở lên mạnh mẽ hơn. Khi Tony quay vào nhà ăn sáng, lúc đi ra lại vườn thì đàn kiến đã giúp cậu thu hoạch được gần 300 sinh mệnh lực. Nancy và Jack sau khi ra vườn rau quan sát phát hiện sau khu vườn mà lũ kiến đi qua đã không có bóng dáng châu chấu con. Nhìn đàn kiến hăng hái giết châu chấu con, cả Jack và Nancy đều cho rằng đàn kiến được Chúa gửi xuống để giúp đỡ họ. Cách chương.